Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, Ryoma khiêu chiến. Dồn giai đoạn thứ 3. Tiêu Dạ một mực đang suy nghĩ cái này. Ban sơ là tại Kanto giải thi đấu rút thăm nghi thức trước. Cùng Atobe cùng nhau chơi bóng lúc nói lên giả tưởng. Nhưng đã trải qua gần nhất mấy trận đấu. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Ngay tại vừa rồi bóng rổ trong trận đấu. Đã lâu đánh một lần. Ý nghĩ này liền càng phát ra khắc sâu. Tựa hồ đã nhận ra Tiêu Dạ xuất thần. Nằm tại trên thảm Momoi Sasuke hiếu kỳ nhìn một cái. Đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Dạ ngơ ngác một chút. Cười nói. Không có gì. Tuyệt đối có việc a. Momoi-chan chắc chắn nói. Sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ người nhớ kỹ hôm nay là kết giao 300 ngày ngày kỷ niệm. Cho nên đang tự hỏi muốn làm sao chúc mừng sao. À, là thế này phải không? Tiêu Dạ ngẩn ngơ. Gặp hắn bộ biểu tình này. Momoi-chan lập tức lộ ra thất lạc thần sắc. Liền biết ngươi khẳng định không nhớ rõ. Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười nói. Tình huống bình thường. Không đều là một chu niên ngày kỷ niệm sao? Vì sao lại có 300 trời ngày kỷ niệm? Dừng một chút, lại khẽ cười nói. Tháng 8 ngày 14, ta thu được mối tình đầu. Cùng một tên đáng yêu nữ hài tử chính thức bắt đầu kết giao. Nghe nói như thế, Momoi Sasuke lập tức hai mắt tỏa sáng. Thật giống như phát sáng mỹ lệ bảo thạch. Lóng lánh vô cùng, biểu lộ cũng lập tức từ thất lạc biến thành kinh hỉ. Lần này ngươi cao hứng a? Tiêu Dạ trêu chọc nói. Ừ, bật cười lắc đầu. Tiêu Dạ thấp giọng mở miệng. Nói, kỳ thật, ta vừa rồi tại muốn John vấn đề. John, nháy nháy mắt, Momoi-chan ánh mắt nghi hoặc. John sao rồi? Ban sơ John, là một lần tình cờ trải nghiệm. Nhưng trên thế giới liền là tồn tại thiên tài. Hắn bắt đầu học được duy trì loại này cực kỳ tình cờ trạng thái. Bình tĩnh nói, Tiêu Dạ nhớ lại tự mình ban sơ sử dụng John quang cảnh. Mà về sau, học được duy trì loại trạng thái này đám thiên tài bọn họ. Cũng lục lọi ra chủ động mở ra biện pháp. Cũng hiểu trong đó mở ra mấu chốt. Tức là cò súng, Aomin Daiki, Akashi Seizuro, bao quát trưởng thành sau Kagami Taiga. Đều học xong chủ động bóp cò súng. Tới mở John, tương phản. Tiêu Dạ tình huống tương đối đặc thù. Hắn không có cò súng. Mở ra John đối với hắn mà nói. Liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Tiêu Dạ giải thích tình trạng của mình. Sau đó mới nói. Từ xa xưa tới nay loại tình huống này. Để cho ta cùng những người còn lại xuất hiện khác biệt tương lai. Cái này về sau mới nói. Mà nghe đến đó. Momoi-chan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này nàng đi qua liền có nhất định suy đoán. Nhưng giờ phút này Tiêu Dạ làm ra khẳng định. Để nàng 10 điểm kinh ngạc. Mà tại học sẽ chủ động bóp cò súng tiến vào John về sau. Các thiên tài bắt đầu đụng chạm đến John đạo thứ 2 đại môn. Trước mắt chỉ có ta chân chính có thể nắm giữ. Giai đoạn 2 John. Cũng là đoàn đội John. Akashi Seizuro chính là ngụy đoàn đội John. Kagami Taiga có cái này tiềm lực. Nhưng bởi vì Tiêu Dạ cái này con bướm tồn tại, dẫn đến hắn tại John cái này một hạng năng lực bên trên. Cùng tương lai xuất hiện sai lầm. Sau đó, ta liền nghĩ đến, đoàn đội John thật là cực hạn sao? Tiêu Dạ phảng phất tại hỏi tự mình. Thấp giọng nói ra, có tồn tại hay không lấy giai đoạn thứ 3 John? Nếu như tồn tại, nó lại là cái gì dạng? Trầm mặc một hồi lâu. Hắn mới nhìn hướng Momoi-chan, mỉm cười nói, ta liền suy nghĩ vấn đề này. Thì ra là thế, xác thực có khả năng tồn tại giai đoạn thứ 3 đâu. Giật mình gật đầu, Momoi-chan đùa vừa cười vừa nói. Sau đó thì sao, người nghĩ tới điều gì? Ta nghĩ đến vô ngã cảnh giới. Tiêu Dạ nghiêm túc mở miệng, vô ngã cảnh giới có 3 đạo đại môn. Trước mắt ta nắm giữ thiên tri bách luyện chi cực hạn. Về sau tài hoa hơn người cùng thiên y vô phùng. Ta cũng có đại khái cảm giác. Sau đó, ta cảm thấy, giai đoạn thứ 3, chỉ sợ cần ta triệt để học được không ta, mới có thể thử tưởng tượng. Cái kia vừa rồi ngươi nói khác biệt tương lai, là có ý gì? Cái này a, làm cái tương tự a. John đối với Aomin bọn hắn tới nói, liền cùng cánh tay của mình một dạng, mà đối với ta mà nói, liền là súng ngắn, ta chỉ là học sẽ sử dụng cái này món vũ khí mà thôi. Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, nhưng bây giờ, ta muốn thay đổi tạo một cái vũ khí của mình. Đây đối với Aomin bọn hắn mà nói, chỉ sợ là làm không được. Cho nên, vì cải tạo cái này món vũ khí, ngươi cần phải mượn cái khác lực lượng. Momoi-chan nháy nháy mắt, cái hiểu cái không hỏi. Đúng là dạng này, Tiêu Dạ cười ha ha một tiếng, giống như là vuốt ve tự mình sủng vật một dạng. Sờ lên Momoi-chan đầu, biểu thị cổ vũ, luôn cảm thấy, ta giống như bị khi thành cái gì khác nữa nha. Chu mỏ một cái, Momoi-chan cười nhẹ nói, bất quá, nếu là Dạ Cun, ta liền không so đo. Tiêu Dạ cười cười, đưa tay đem cô nương này lôi dậy. Đi thôi, đi bơi lội, khó được bờ biển ngày nghỉ. Chớ lãng phí, trò chơi thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt đến bên cạnh muộn. Seigaku cùng Hayaway mọi người tại lữ điếm hưởng dụng bữa tối về sau, liền thu vào Momoi Sasuke thông chi, để cho người ta tiến về tập hợp. Tiêu Dạ ngược lại là đi sau khi ăn xong tản bộ, thu được cái này cái tin nhắn ngắn lúc, cách bờ biển nhà khách rất xa, trở về một cái tin nhắn ngắn, biểu thị tự mình sẽ đến trễ về sau. Tiêu Dạ liền chuẩn bị khởi hành trở về. Nha, bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Tiêu Dạ ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Ikaizen Ryoma, chính ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, hướng bên này lên tiếng chào. Cứ như vậy trở về sao? Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên đá ngầm nhảy xuống tới. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, người cũng ở nơi này tản bộ. Ban đêm không có huấn luyện, đơn giản là muốn chơi trò chơi gì a? Lạnh nhạt nói lấy, Ikaizen Ryoma nhặt lên trên đất mũ, chậm rãi đeo lên, so với lại sự tình này, không bằng đánh với ta một ván. Người nói bóng tennis, Tiêu Dạ kinh ngạc nói, phụ thân ngươi cho phép ngươi tới khiêu chiến ta. Cái gì? Ikaizen Ryoma nhíu nhíu mày. Hắn không rõ ràng Tiêu Dạ tại sao lại biết. Ikaizen Nanchiro hát hoàn toàn chính xác để hắn không nên tùy tiện khiêu chiến Tiêu Dạ. Đây chỉ là hắn ý nghĩ của mình. Không ta đã học xong. Bỗng nhiên, Ikaizen Ryoma ánh mắt ngưng tụ. Quanh thân bắt đầu tản mát ra một trận màu trắng khí kình. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.